Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 130, hai cái tiểu sư nương. Lại nói Thẩm Thành Bình lấy kiếm thuật cùng liệt phách đa đao pháp tướng đấu giữa lúc say mê. Dần dần mà Thẩm Thành Bình liền chiếm cứ thượng phong. Liệt phách đa dù cho là tu luyện nhiều năm, tu vi không phải chuyện nhỏ. So với Hoàng Mãnh mọi người muốn vượt qua không ít. Thậm chí dựa vào kịch độc liệt sát để Thẩm Thành Bình trong lòng có kiêng kỵ. Có thể xính nhất thời hung ngoan. Cuối cùng nhưng vẫn bị Thẩm Thành Bình lấy kiếm thuật dần dần áp chế. Đao này vốn là muốn quyết chí tiến lên thô bạo. Lúc trước liệt phách đa dựa vào nhiều năm hung rất bá đạo khí thế triển khai đao pháp. Thêm vào Thẩm Thành Bình có ý định muốn thỏa thích triển khai kiếm thuật. Lúc này mới không có lấy càng hơn một bậc tu vi áp chế liệt phách đa. Có thể sau một quãng thời gian, ngược lại bị Thẩm Thành Bình kiếm thuật áp chế xuống. Này liệt phách đa nhất thời liền nổi lên ý đồ khác. Đã như thế đao pháp uy lực nhất thời yếu bớt, để Thẩm Thành Bình nhận ra được. Lập tức cười lạnh, nói, đến cùng có điều là mặt ngoài làm dữ, nội bộ nhưng là không hề thô bạo. Chết đi cho ta, lập tức không còn áp chế tu vi. Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm như cầu vồng, toàn lực triển khai ra. Hai người đánh nhau, liệt phách đa vốn là miễn cưỡng mới chặn lại Thẩm Thành Bình kiếm thuật. Khí thế một yếu, nhất thời bị Thẩm Thành Bình áp chế không nhấc nổi đầu lên. Có điều chốc lát cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Không chờ hắn nghĩ đến thoát thân biện pháp, chỉ nghe phốc một tiếng, một mảnh huyết quang tung ra, một cái cụt tay bay lên trời. Cánh tay phải cũng đã bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chém đi. Ngay lập tức cái kia liệt phách đa còn không kịp kêu thảm thiết, liền cảm giác một đạo hàn quang đâm vào gáy, cổ đau xót, càng là bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu. Cũng lại không chống đỡ được, từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, mắt thấy không có tính mạng, hơi khẽ thở một hơi. Thẩm Thành Bình lại cùng Tề Kim Thiền mọi người giao lưu một phen. Mọi người đồng thời xông vào yêu trong động. Vào lúc này những người yêu đồ đại thể cũng đã tư tán đào tẩu. Còn lại mấy cái cũng đều bị Kim Thiền mọi người chém giết. Chuyến này cũng coi như là xong xuôi. Thẩm Thành Bình cáo từ Tề Kim Thiền mọi người, liền theo trước kia tính tới vị trí, chuẩn bị trước đem Tuyết Kỳ cùng Bích Giao kế đó. Lần này hai nữ sống lại vị trí cũng coi như là trùng hợp, nhưng đều là ở một cái trong thôn xóm. Bởi vì Thác Sinh gia đình cũng không tính là giàu có. Thẩm Thành Bình trực tiếp lợi dụng vàng bạc đem hai nữ từ bọn họ cha mẹ nơi đó mua đi ra. Tiếp theo mới ngự kiếm gặp Hằng Sơn, đang phi kiếm bên trên, nhìn hai nữ, diễu diễu nói, không nghĩ tới hai người các ngươi khi còn bé dài đến cũng rất đáng yêu sao. Hừ, nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt, vẫn là bé gái dáng dấp Bích Giao lúc này liền cho hắn một cái liếc mắt, quyết định không phản ứng hắn, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại cũng là không mở miệng, vẫn như cũ là dùng đầy hứng thú ánh mắt đánh giá hai người. Cuối cùng vẫn là Tuyết Kỳ không nhịn được, mở miệng nói, chúng ta một hồi là muốn đi nơi nào? Là Hằng Sơn. Thẩm Thành Bình cười nói, quãng thời gian trước ta liền dự định đem hai người các ngươi kế đó. Lại muốn không có một chỗ tốt chỗ đặt chân. Không phải là oan ức hai người các ngươi. Đơn giản liền giết tới Hằng Sơn. Đối với nguyên bản chiếm giữ ở nơi đó Hằng Sơn ba hung hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Hóa đi bọn họ một thân ác cốt. Cuối cùng đưa ba người bọn họ vĩnh thoát luân hồi nỗi khổ. Bọn họ vô cùng cảm kích. Lúc này mới lấy Hằng Sơn tiên phủ đem tặng. Chấm ngoặc kép. Nghe Thẩm Thành Bình đàng hoàng trịnh trọng nói bậy, Tuyết Kỳ cùng Bích Giao lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn ra rồi trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Nhưng đối với lúc trước này thế phụ mẫu có điều bởi vì 20 lượng bạc trắng liền đem chính mình cho mua phiền muộn tâm tình cũng tiêu tan rất nhiều. Chờ trở lại Hằng Sơn Tiên Phủ, nhìn thấy Quỳnh Đài Lầu Các, Lang Eo Man về, Tình Điêu Tế Trác, Linh Thú Tiên Cầm Dương Dương Tự Đắc. Khí thế của tiên gia, đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tới trước chính sảnh, chưa kịp Thẩm Thành Bình mang theo các nàng ở tiên phủ chung du lãm một phen. Được Thẩm Thành Bình trở về tin tức, Chỉ Tiên trước hết vọt tới. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, sư phụ ngươi trở về, chuyến này thuận lợi à? Nói đang muốn tiến lên như trước như thế ôm Thẩm Thành Bình cánh tay. Đã thấy đến Thẩm Thành Bình một tay một cái ôm hai cái xem ra có điều năm. 6 tuổi bé gái, không khỏi hỏi, sư phụ, này hai cô bé là nơi đó đưa tới. Thực sự là rất làm người trìu mến a. Người có thể không nên nói bậy. Các nàng có thể đều là ngươi sư nương. Thẩm Thành Bình hai tay không không ra. Tự nhiên chỉ có thể chừng nàng một chút. Ở Chỉ Tiên giật mình ánh mắt bên dưới nói rằng. Các ngươi đều biết sư phụ là từ hạ giới phi thăng lên đến. Hai người bọn họ chính là sư phụ ở hạ giới đạo lữ chuyển thế. Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, a. Lần này Chỉ Tiên không nhịn được giật mình che miệng nhỏ. Lúc trước Thẩm Thành Bình cũng đề cập tới phải đem hai cái đạo lữ tìm trở về. Chỉ là ba cái đệ tử đều đang suy đoán là làm sao tuyệt thế phong thái nữ tiên. Mới có thể được chính mình sư phụ yêu mến. Hôm nay gặp mặt, lại không nghĩ rằng là hai cái bé gái. Dù là nàng đã sớm nghe nói qua rất nhiều chuyển thế sự tình. Trong lúc nhất thời đều không có chuyển qua suy nghĩ đến. Quá một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại Chỉ Tiên mới lắp bắp mở miệng nói. Này, ân, đệ tử Cửu Chỉ Tiên, từng thấy, gặp hai vị tiểu sư nương. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình lại là không nhịn được chừng một chút. Nói, sư nương chính là sư nương. Làm sao còn cần phải thêm một cái chữ nhỏ. A, sư phụ ta, chấm ngoặc kép. Chỉ Tiên nhất thời lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng cũng là trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Cảm giác gọi hai cái bé gái sư nương thực sự là có một ít xấu hổ. Hiện tại bị Thẩm Thành Bình nói chuyện. Đột nhiên lại nghĩ đến chính mình sư tổ trong ngày thường cũng là một bộ đồng tử dáng dấp. Cũng là cảm giác tốt lắm rồi. Đang muốn lại muốn hành lễ. Nhưng là bị nghe bên cạnh một cái lanh lảnh đồng âm nói. Được rồi, ngươi không cần để ý cái này bất lương sư phụ. Xưng hô cái gì cao hứng liền được rồi. Ngươi là Bình ca đệ tử. Nhưng lại không biết Bình ca gần đây tổng cộng thu rồi mấy cái đệ tử. Mở miệng nhưng là Bích Giao. Nàng nhìn Chỉ Tiên trung linh xinh đẹp. Khí chất linh động, cũng cảm giác rất là yêu thích. Liền mở lời hỏi. Chỉ Tiên nghe được Bích Giao hỏi lên như vậy. Vội vàng trả lời nói. À. Sư phụ đến hiện tại tổng cộng có 3 cái đệ tử. Trừ ta ra, còn có Minh Nương tỷ tỷ cùng Mộng Văn muội muội. Nghe Chỉ Tiên nói xong, Bích Giao nhưng là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Thành Bình nói. Ở một đời trước Bình ca ngươi đều không có thu một cái đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là lập tức thu rồi 3 cái. Hơn nữa còn đều là nữ đệ tử đây. Thấy Bích Giao vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Tiếp theo liền cảm giác Tuyết Kỳ hơi dùng lực một chút. Liền từ hắn trên cánh tay nhảy xuống. Bích Giao ngay lập tức cũng là như thế. Hai cô bé trên dưới đánh giá Cửu Chỉ Tiên một phen. Sau đó Bích Giao đột nhiên nói rằng. Chỉ Tiên, vừa vặn ta cùng Tuyết Kỳ tỷ tỷ muốn du lãm một hồi này Hằng Sơn Tiên Phủ. Nếu như ngươi vô sự. Liền cho hai chúng ta dẫn một hồi đường đi. Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ Thẩm Thành Bình phản đối. Quay đầu lại cho Thẩm Thành Bình một cái ánh mắt. Thẩm Thành Bình thấy thế. Liền đối với lộ ra dò hỏi vẻ mặt Chỉ Tiên nói. Đã như vậy, Chỉ Tiên ngươi hãy theo Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai người bọn họ du lãm một hồi chúng ta này hằng. Sơn Tiên Phủ đi. Sau đó Bích Giao cũng không giống nhau. Không chờ Chỉ Tiên theo tiếng, liền muốn lôi kéo Cửu Chỉ Tiên đi ra bên ngoài. Tuyết Kỳ tuy rằng không có lên tiếng, nhưng cũng không chút nào phản đối. Thẩm Thành Bình liền như thế nhìn hai cô bé ở mặt trước. Dẫn vẫn là thoáng có một ít không có phục hồi tinh thần lại Chỉ Tiên. Đi ra phòng khách, nhưng là không nhịn được thở dài một hơi. Nhẹ giọng nói, này đều là chuyện gì a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.